No. thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở ra, vào, ra. Hơi thở vào càng sâu, hơi thở ra càng chậm, sâu, chậm. Thở vào, tôi thấy khỏe. Thở ra, tôi thấy nhẹ. Khỏe, nhẹ. thở vào, tâm tĩnh lặng. Thở ra, miệng mỉm cười. Tĩnh lặng, mỉm cười. Thở vào, an trụ trong hiện tại. Thở ra, giây phút đẹp tuyệt vời. Hiện tại, tuyệt vời. Thử vào. Tôi thấy tôi là hoa. Thở ra, tôi cảm thấy tươi mát. Là hoa, tươi mát. Thở vào, tôi thấy tôi là núi. Thở ra, tôi cảm thấy vững vàng. Là núi, vững vàng. Thở vào, tôi trở nên mặt nước tĩnh lặng. Thở ra, tôi im lặng phản chiếu trời mây đồi núi. Nước tĩnh lặng chiếu. thở vào, tôi trở nên không gian mênh mông. Thở ra, tôi cảm thấy tự do. Không gian, tự do.